Nàng công chúa thất lạc, chương 13, quay trở về Mỹ. Góc truyện audio.com. Chấm, sao ba chị ấy chưa đến nhỉ? Vicky dựa lưng vào cửa nói. Cái thằng này, em mới đợi có 1-20s mà đã chịu không nổi rồi sao? Ôi trời, chính xác đến từng giây kia. Rika cốc đầu thằng em mình. Két một chiếc mui trần lao như bay và đổ xịch trước mặt bọn hắn. Bọn nó từ trên xe bước xuống. Jen hôm nay mặc một chiếc váy màu trắng dịu nhẹ và đơn giản. Mái tóc thì búi cao ở đỉnh đầu, nhỏ đi giày cao 5 phân, nhỏ bây giờ cao 1m78, thấp hơn chị Hiêu nhà ta 2cm và chị này hôm nay không chơi màu đỏ nữa chắc sợ bò húc. Ran thì vẫn trung thành với bộ váy màu hồng, nhỏ đi giày búp bê cũng hồng nốt, nhìn nhỏ dịu dàng phải biết, hai người họ thì cứ như thiên thần vậy. Ai nhìn vào cũng mến nhưng đi bên họ luôn có một con ác quỷ. Là nó đấy ạ, từ người nó luôn toát lên vẻ gì đó khó gần xen chút cao ngạo và gây cảm giác rợn tóc gáy. Nó hôm nay chơi một cây màu đen, quần đùi đen, áo thun đen, áo khoác ngoài bằng da cũng đen nốt. Nó đi một đôi bốt đen cao 10 phân, vòng cổ cũng màu đen, vòng đeo tay cũng màu đen, mái tóc được cột cao để lộ cái cổ trắng ngần thanh toát. Nhìn vẻ ngoài của nó thì ai cũng phải sợ rồi. Thế nhưng cái mà mọi người sợ nhất chính là cây súng bảo bối nó bỏ trong cặp quần. Nhìn nó nhiều lúc Jen cũng thắc mắc không biết nó hay nhỏ mới chính là con ruột của một ông chủ mafia đây. Nó đậm chất xã hội đen đến vậy mà. Chị à, chị có cần phải mang theo cây súng đó không? Yun mặt mếu sạch nhìn nó. Bảo bối của nó đấy. Vào đây tuyệt nhiên phải đem theo. Ran nói, vào thôi, tôi còn phải tiếp khách. Nó nói rồi mở cửa bước vào trong. Tiếp khách, là ai vậy cả? Jen xoa cằm suy nghĩ. Nó mới về thì quen ai mà tiếp khách cơ chứ? Nhưng nghĩ mãi mà nhỏ chẳng tìm ra được ai. Chẳng thèm nghĩ nữa, nhỏ một tay nắm lấy tay Xin, một tay câu lấy Ran rồi cùng bước vào. Vừa mở cửa thì bọn Jen đã nhìn thấy một hàng dài vệ sĩ. Nhìn thấy Jen và Ran, bọn họ kính cẩn chào. Nhị và tam tỷ đã đến. Được rồi, hai nhóc quản lý và đại tỷ đâu? Jen hỏi, dạ, bọn họ đang sắp xếp một vài thứ trong phòng VIP một ạ. Nghe nói chuẩn bị có khách quan trọng ạ, một tên vệ sĩ lễ phép nói. Khách, là ai? Dạ bọn em không biết. Đại tỷ chỉ bảo là khách quan trọng ạ. Đại tỷ bảo mọi người đến cái bàn trong góc khuất kia chờ đại tỷ ạ. Tên vệ sĩ chỉ tay về một cái bàn mà từ đó nhìn vào không thấy đâu cả. Được rồi, mọi người đi làm đi. Jen nói rồi dẫn đầu đoàn tiến về cái bàn mà nó ấn định. Khách là ai vậy nhỉ? Jen vẫn trầm ngâm, cái con nhỏ này từ khi nào mà lấp lửng với chúng ta thế không biết. Ran bực dọc cất tiếng. Lấp lửng gì? Tiếng nó vang bên tai làm Ran giật mình, quay sang nhìn thì thấy nó đã ngồi bên cạnh nhỏ rồi. Khách là ai vậy? Jen chống cằm hỏi nó. Khách quý của chúng ta, chẳng lẽ là ông ta? Chấm, cậu nghĩ sao? Nó nhếch môi nhìn Jen, ông ta sao lại đến đây? Ran khó hiểu nhìn nó. Đây là nơi mà ông ta hay họp hành bí mật. Bill tiến lại bàn bọn nó. Trên tay là một khay nước uống. Theo sau là dâu và một vài nhân viên phục vụ nữa. Cái này của ba chị nè, em chuẩn bị sẵn từ trước rồi đó. Bill tươi cười đưa ba ly rượu đặc sánh cho bọn nó. Chuẩn bị từ trước, có bỏ độc không đó? Nó nhìn ly rượu rồi nhìn Bill. Chị này, Bill đỏ mặt hét lên. Đến giờ nó mới nhận ra một điều rằng trêu ghẹo Bill là một niềm vui. Nè, ông ta mà mọi người nhắc đến là ai vậy? Ban tò mò hỏi, không thể nói, chuyện riêng, nó nhàn nhạt trả lời. Ban cũng chẳng muốn hỏi thêm nữa. Nó đã không muốn trả lời thì thôi. Không nên ép nó, mọi người lại nói chuyện vui vẻ. Nó thì vẫn theo chủ trương im lặng là vàng, tập trung uống rượu và cứ hướng mắt ra cửa. Hắn thì cứ ngồi ngắm nó mãi không thôi. Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu hắn. Sao cậu không chịu thừa nhận mình là bi? Cậu thay đổi nhiều đến thế sao? Bi của ngày xưa đâu rồi? Chẳng có câu trả lời nào cho câu hỏi của hắn. hắn đang rất muốn bay đến mà hỏi nó tất cả nhưng nó có trả lời không? Chẳng may làm nó bỏ đi không trở về thì khốn, nhẫn nhịn, bây giờ hắn chỉ biết làm vậy thôi. Dù gì nó quay về và ở trước mặt hắn thế này là hắn an tâm rồi. 15 bộ sau cánh cửa ba bật mờ, một top 10 người áo đen bước vào. Đám người đó được nhân viên dẫn đến phòng VIP 1, nó nhìn chỉ khẽ nhếch môi. Bỗng điện thoại nó vang lên, nó khẽ nhấc điện thoại và trả lời. Ông ta đã đến, em thấy rồi, chị đã ra khỏi đó chưa? Rồi, chị đang trên máy bay về Mỹ. Nhớ huynh lắm rồi chứ gì, cũng đã nửa năm không gặp rồi mà. Hứ, nhớ làm gì cái tên dở hơi ấy. Thật sao, em nói với huynh nha. Nói rằng tẩu yêu dấu của huynh đã bỏ huynh rồi. Nó cười cợt, mọi người ai nấy đều bất ngờ vì lần đầu tiên họ thấy nó đùa giỡn như thế. Ấy, em cứ đùa, nghe xong huynh em không bay đi tìm chị mới lạ đấy. Tự tin ghê ta, mà hiu nè, sao em biết chuyện ông ta sẽ tạo phản mà gài chị vào vậy? Điều tra thôi ạ, chị đi rồi lấy ai báo cáo thông tin cho em, hay chị quay lại nha? Không, nguy hiểm lắm, ông ta bắt đầu nghi ngờ chị rồi. Mọi chuyện còn lại cứ để em lo, con đường phía trước không còn dài nữa đâu. Nó đanh mặt lại, em cẩn thận đấy, chị vất vả rồi, mau về bắt huynh bồi bổ đi. Mà cũng chả biết huynh bồi bổ cho chị hay chị bồi bổ cho huynh nữa. Nhìn huynh bây giờ ốm yếu gầy mò lắm, nó liếm liếm môi trên của mình, biết rồi chị sẽ chăm cho huynh của em thành heo luôn. Ấy, chăm thành heo thì còn gì hình tượng đẹp trai của huynh em nữa. Không được, nhất quyết không được, ít nhất phải chờ em về để huynh còn đưa em đi chơi nữa chứ. Huynh và em đã lập kế hoạch rồi, chị không được phá hỏng đâu đấy. Được rồi, vậy nhá, gửi lời tới huynh dùm em bảo em sắp về rồi. Lo mà chuẩn bị đón tiếp em đi. Ok, nó gập máy. Môi nó khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười. Chị hai hả? Jen hỏi nó. Chị ấy biến đâu suốt nửa năm trời vậy? Tưởng bỏ hai rồi chứ? Ran Nhâm Nhi ngụm dưu hỏi. Tớ nhờ chị ấy vào làm thư ký kiêm cận vệ của ông ta. Xong xuôi cả rồi nên đang trên máy bay về với tình yêu. Cậu ác, sao lại chia rẽ tình yêu của họ vậy chứ? Jen trách nó, nghe giống như cướp chồng của người ta vậy. Hắn khó chịu nói, cứ nghe nó đùa giỡn, huynh này huynh nọ mà lửa giận trong hắn dâng ngút trời. Dù biết hắn chưa là gì của nó cả nhưng sao hắn vẫn không nguôi giận được. Và rồi, nó lại cho hắn bơ đẹp, nó ghét nói chuyện với hắn vì hắn cứ mở miệng là lại châm chọc nó. Chẳng có lời nào tốt đẹp cả, hai người đó sẽ khóc sướt mướt khi gặp lại cho mà xem. Ui ước gì em được xem cảnh đó. Dâu chắp tay thầm nghĩ. Chị cũng muốn nhưng có vẻ không được rồi. Ran bày ra bộ mặt tiếc nuối. Thôi đi, để huynh và tẩu có tí không gian lãng mạn đi. Nó vừa nói vừa lôi trong túi ra một tai phone. Cắm vào điện thoại và nó bắt đầu nghe lén cuộc nói chuyện trong căn phòng VIP đấy. Bọn hắn mặc kệ nó. Tiếp tục lao vào nói chuyện. Còn nó thì ngã người ra ghế. Bình thản nghe, chuẩn bị xong hết chưa? Giọng khàn khàn của một người đàn ông vang lên. Rồi, ngày mai sẽ cho ông ta một trận. Giọng của một người đàn ông khác. Chúng ta sẽ lật đổ ông ta rồi lên nắm quyền. Sau đó sẽ dẹp luôn cái bang queen của con nhỏ Kelly đó. Tôi sẽ băm vằm cô ta ra vì dám động đến dòng họ nhà tôi. Lão khoa đó cũng ngu ngốc thật. Ông ta nuôi ong tay áo mà không biết. Ngày mai chúng ta sẽ dọa cho ông ta một trận nhớ đời. Ha ha ha, nó nghe đến đây thì bật dậy. Ai cũng hướng mắt nhìn nó. Tôi đi có việc, nói rồi nó chạy vụt đi. Bọn người kia cũng đuổi theo nó nhưng vừa ra đến cửa thì nó đã lái xe phóng đi mất rồi. Có chuyện gì vậy nhỉ? Cả bọn ai cũng thắc mắc chuyện đó. Còn nó thì lái xe ra bãi đất trống gần bờ sông rồi gọi chuyên cơ đưa mình sang Mỹ. Ngồi trên máy bay, nó luôn cầu nguyện về kịp lúc trận chiến diễn ra. Cách chương.